trao trái tim anh ngày hao, chờ đợi em mãi anh phải làm sao. Trong cuộc đời anh như trái tim của anh không thể nào quên một người, cho dù biết em sẽ không quay về nữa, nhưng mà sao anh vẫn nhớ, nhưng mà anh chẳng hối tiếc bao nhiêu yêu dấu mối tình đầu. Chào em, ngờ ngày xưa đôi ta sánh bước bên nhau trên đường về, hai quả tim khe khe cắn đến hát vang niềm hạnh phúc. Sao cuộc đời bao sóng gió chưa được tình hai lối, để này anh mất em thật rồi. Giờ em yêu thương nhạt phai, sợ lòng cay đắng em với người ta.

mà em suy nghĩ giữ bóng mơ một mình thôi ta mới thấy những tội lỗi cứ theo ta để suốt đời.

bao ngày luyến tiếc em xa anh rồi mới biết chẳng còn ai nữa em ơi, chính anh là người em yêu. Có lúc em buồn em quay trở lại, bên em chẳng còn ai ngoài anh nữa. Vì anh tin không ai yêu em như là anh đã yêu. Bỗng nhớ những phút ta gần nhau, giờ người tìm kiếm em như đang nuôi sao pha vỡ đời. Đời nhiều gian dối em biết em trở thành của trời. Trong dòng nước cuốn em mời em có nước nuốt trở về đây như xưa đôi ta cùng chung nước tình là lòng lối đem thu sân chân trong lối lòng dù gì đi nữa anh vẫn mong em về cùng anh cho em bao ngày luyến tiếc em xa anh rồi mới biết chẳng còn ai nữa em ơi, chính anh là người em yêu. Đời nhiều gian dối em biết em trở thành cuộc chơi lao nao trong dòng nước cuốn em mời em có nước muốn trở về đây như xưa đôi ta cùng chung nước tình là lòng dối đem cô dâng chân trong lối lòng dù gì đi nữa anh vẫn mong em về cùng ai cho em bao ngày luyến tiếc anh rồi mới biết chẳng còn ai nữa em ơi chính anh là người em yêu. Anh nhớ nơi đây cô đơn bao ngày

khó đoán.